là đi tới tận xào huyệt của Oai Tam gia gia cứ yên tâm, không cần phải lo lắng về bát quái môn, bởi vì môn phái này rất nhanh sẽ thành lịch sử. Ngữ khí của Lâm Vân giống như đã coi Thương Giác là người chết vậy. Lâm Lộ Trọng hít một hơi khí lạnh, trong lòng tự nhủ, khẩu khí của đứa cháu trai này cũng quá lớn chút. Tuy nhiên ông ta cũng không nói gì thêm. Nó có thể giết chết nhiều bộ đội đặc công của các quốc gia như vậy, nói rõ rằng nó có thực lực thực sự. Khả năng chiến thắng không phải là không có. Chỗ của ta có mấy người lợi hại, nếu không ta cho bọn họ đi theo hỗ trợ cháu. Lâm Lộ Trọng vẫn cảm thấy không yên tâm. Không cần đâu ra ra. Cháu biết người mà cháu muốn đối phó có thực lực như thế nào. Nếu như cháu trở về muộn, thì ra ra nói với mẫu thân và em gái của cháu biết. Bảo hai người không phải lo lắng. Cháu đã mua một căn nhà ở Yên Kinh. Đợi khi mẫu thân xuất viện thì cho mẹ và em gái đều tới Yên Kinh ở. Nghe Lâm Vân nói vậy, Lâm Lộ Trọng chỉ phải thở dài, đồng ý với yêu cầu của Lâm Vân. Lâm Vân đi vào phòng bệnh của mẫu thân, thấy Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ đều ngồi ở trên giường của mẫu thân, còn mẫu thân thì đang ngủ. Lâm Hinh thấy Lâm Vân đi vào, liền đứng lên kêu một tiếng, anh trai. Tiểu Hinh, mấy ngày nay em ở cùng với mẹ nhé. Anh đi ra ngoài có chút việc, khả năng là trong một khoảng thời gian mới trở về. Lâm Vân nhìn Lâm Hinh và mẫu thân đang ngủ. Anh trai, anh lại muốn đi ra ngoài à? Anh phải biết rằng tên kia còn đang muốn tìm anh đấy. Lâm Hinh lo lắng nói. Cận Thi Kỳ lại nhìn Lâm Vân như có điều suy nghĩ. Nàng có thể cảm giác Lâm Vân không phải muốn tránh né người kia, mà là muốn đi tìm người kia. Anh biết rồi, em chỉ cần chiếu cố tốt cho mẹ là được. Lâm Vân nói xong, chào từ biệt Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ rồi đi ra phòng bệnh. Nhưng khi đi ra vẫn thấy Tam Gia Gia ở đó. Tiểu Vân, cháu thật sự muốn tới núi Tây Lương sao? Lâm Lộ Trọng lo lắng hỏi. Đúng vậy, Tam Gia Gia. Còn mong Gia Gia chiếu cố mẹ và em gái của cháu nhiều hơn chút. Núi Tây Lương là cháu khẳng định phải đi. Chỉ là không nói cho mẹ cháu biết mà thôi. Đỡ cho bà ấy lo lắng. Nhưng có lẽ phải đi một thời gian. Bởi vì khi xong việc ở đó, cháu sẽ đi tìm vợ của cháu luôn. Tam Gia Gia cứ bảo mẹ và em gái cháu tới Yên Kinh chờ cháu là được. Lâm Vân nói xong, lập tức chào từ biệt Lâm Lão Gia Tử. Hiện tại hắn hận không thể có mặt ngay ở núi Tây Lương. Nhìn bóng lưng vội vã của Lâm Vân, Lâm Lộ Trọng thở dài một tiếng. Có một số việc, ông ta cũng không thể khống chế được. Lâm Vân gọi một chiếc xe taxi, rồi trực tiếp ly khai Phần Giang. 3 tiếng sau, Lâm Vân xuống xe, bởi vì hắn cảm thấy đi xe quá là chậm, còn không bằng tốc độ chạy của mình. Núi Tây Lương cách Phần Giang khoảng 1.600 km, thuộc khu vực tỉnh Tây Bắc của Giang Nam. Ngọn núi này thuộc về dãy núi Tây Lương, nhưng về sau được quốc gia khai thác thành khu du lịch, rất nhiều chỗ đã trở thành thắng cảnh. Nhưng ở sâu trong dãy núi Tây Lương, thuộc về trạng thái nguyên thủy, rất nhiều du khách cũng không dám đi vào. Bởi vì trong đó đã xảy ra không ít sự cố, cho nên về sau chính phủ dứt khoát đầu tư, dựng lên một hàng rào bằng sắt, cách ly với khu vực còn nguyên thủy kia. Vì vậy du khách tới nơi này đành phải dừng lại. Tuy nhiên vẫn còn những du khách không thèm đếm xỉa gì tới những hàng rào này, mà chui qua hàng rào đi sâu vào trong. Nhưng số lượng người đi vào rồi bị thương càng ngày càng nhiều, nên người đi vào đó liều lĩnh tương đối ít. Chỉ có một số nhà thám hiểm cố chấp mới đi vào. Ở địa phương thậm chí còn có câu miêu tả núi Tây Lương như vậy. Trong núi Tây Lương có sông Tây Lương. Dù chết trong núi Tây Lương cũng đừng đến sông Tây Lương. Vừa tới sông Tây Lương thì hồn phách đều mất. Ý của nó là trong núi Tây Lương còn che giấu một dòng sông Tây Lương nào đó. Sông Tây Lương không nên tìm kiếm, bởi một khi nhìn thấy thì phải chết không có chỗ chôn. Nhưng sông Tây Lương trong núi Tây Lương chỉ là truyền thuyết, chưa có ai nhìn thấy qua. Lúc Lâm Vân tới dãy núi Tây Lương thì trời đã tối. Tuy hiện tại khách du lịch tới núi Tây Lương đã giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn còn một lượng du khách nhất định đến đây. Cho nên các quán ăn và khách sạn ở chân núi không hề thiếu. đã quyết định tiêu diệt bát quái môn trong núi Tây Lương, nên Lâm Vân muốn nghỉ ngơi thật tốt trước khi vào đó. Tuy hắn không cho rằng trong đó có cao thủ lợi hại như mình, nhưng cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn. Tối hôm qua gặp phải tên bịt mặt kia chính là một sự tồn tại mà hắn nhìn không thấu. Cho đến hiện tại hắn còn không biết cái đống dây thừng chui lên từ mặt đất kia là cái gì. Còn có cỗ khí tức âm lãnh đánh về phía sau lưng cũng không biết rõ ràng. Điều này chứng tỏ mình không phải là vô địch trong thế giới này. Hoa quốc đất rộng của nhiều, lịch sử tồn tại cũng khá lâu. Ai biết còn tồn tại những thế lực cường đại nào. Nhỡ đâu những người này cũng có suy nghĩ như mình, không nghĩ vào đời mà muốn âm thầm một lòng tu luyện thì sao? Thử nghĩ nếu như không phải vì Vũ Tích, thì mình có thể tiếp tục lăn lộn trong chốn hồng trần sao? Có thể gặp lại em gái và mẹ sao? Còn phải dính líu những chuyện lặt vặt khác. Không có Vũ Tích, thì mình có lẽ đã tránh ở trong một ngọn núi sâu nào đó rồi tu luyện rồi. Lúc trước khi mình xin việc thất bại đã từng có suy nghĩ như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, trận pháp tuy linh khí ở địa cầu không phải là đầy đủ, nhưng còn có linh thạch xuất hiện. Nếu như một lòng đi tìm linh mạch và linh thạch, Lâm Vân tin tưởng cũng có thể tu luyện tới một mức độ rất cao. Nhưng đã rơi vào trong cõi hồn trần, lúc đầu chỉ có tình cảm nhàn nhạt với Vũ Tích, đến hiện tại thì không có cách nào không nghĩ đến nàng. Từ lúc không lo lắng cho em gái và mẫu thân, nhưng đến bây giờ thì không thể tha thứ cho kẻ nào dám khi dễ tới hai người. Thậm chí hắn còn có công ty riêng đang phát triển. Lâm Vân không biết rốt cuộc có bao nhiêu phiền hà còn đợi hắn phía trước. Nếu như tìm được Vũ Tích thì tốt rồi. Sau khi kết thúc những chuyện ở bên này, có thể mang theo Vũ Tích rời đi rất xa. Tìm một nơi không có bất ý ai quấy rầy, không có bất kỳ chuyện gì phiền lụy. Truy tìm một cuộc sống yên tĩnh. Đến chân núi Tây Lương, Lâm Vân chuẩn bị tìm một khách sạn để nghỉ ngơi. Đã vài ngày rồi hắn không được nghỉ ngơi trọn vẹn. Lần này đi đánh cũng không phải du côn hay lưu manh bình thường gì, mà là tính sổ một môn phái có truyền thừa nhiều năm. Cho dù hắn là người tự đại cũng sẽ không coi một môn phái ra cái gì. Nhưng môn chủ của môn phái này rõ ràng chỉ vì một người đệ tử mà giận chó đâng mèo tới người nhà của người giết đệ tử. Làm như vậy, tay môn chủ này đã rơi vào hạ thừa. Lâm Vân tùy tiện ăn chút gì đó, rồi đến một khách sạn nghỉ ngơi. Có thể bởi vì khách du lịch ngày càng ít, khiến khách sạn rất vắng. Lúc Lâm Vân đi vào một khách sạn, thì rõ ràng chỉ thấy một nữ phục vụ ngồi trong đó, mắt nhìn không chuyển vào cái điện thoại. Phỏng chừng không phải chơi game thì cũng là nhắn tin. Lâm Vân đi vào rõ ràng cô ta cũng không thấy. Lâm Vân nhìn xung quanh, không thấy còn ai khác, thật đúng vắng như chùa Bà Đanh. Đi tới trước mặt nhân viên phục vụ mới phát hiện ra hắn. Cô ta nhìn Lâm Vân hỏi, anh muốn thuê phòng à? Lâm Vân nhìn cô bé này, khuôn mặt bình thường, nhưng lại có hàm răng rất trắng. Phỏng chừng cô nàng còn chưa tỉnh táo do đắm chìm vào điện thoại quá lâu. Lâm Vân đành phải nói, đúng vậy. Cô giúp tôi chuẩn bị một căn phòng sạch sẽ. Cô bé này giống như mới vừa phản ứng tới. Vội vàng cất điện thoại đi. Lấy một quyển sổ. Rồi giúp Lâm Vân làm đăng ký. Lại bảo Lâm Vân đưa 200 nguyên tiền thế chấp. Lúc này mới cầm một chùm chìa khóa rồi nói với Lâm Vân. Xin đi theo tôi. Dẫn Lâm Vân tới một căn phòng. Ở giữa tầng 3. Mở cửa rồi nói. Đây là phòng của anh. Số phòng là 05. Có chuyện gì thì anh có thể trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Số điện thoại liên lạc là 01. Nói xong thì đi lấy một phích nước cho Lâm Vân, rồi lập tức đi xuống tầng. Đoán chừng là xuống chơi nốt trò game mà cô ta chưa chơi xong. Lâm Vân cầm cái phích đi vào căn phòng, phát hiện bên trong khá là sạch sẽ, nhưng lại có một cảm giác oi bức khó chịu. Đoán chừng là vì nơi này gần với chân núi, quanh năm ẩm ướt nên mới sinh ra cảm giác như vậy. Nhưng Lâm Vân căn bản cũng không tính toán ở đây lâu. Hắn chỉ muốn tu luyện khoảng 2-3 tiếng để đạt tới tình trạng tốt nhất mà thôi. Buổi tối hắn sẽ đi luôn tới núi Tây Lương. Cẩn thận lắng nghe động tĩnh ở mấy phòng bên, Lâm Vân phát hiện ngoại trừ căn phòng này của mình, cả tầng 3 hình như chỉ có một phòng là có người ở. Đương nhiên cũng có thể có căn phòng cách quá xa. Lâm Vân nghe không thấy thanh âm. Một tiếng sau, Lâm Vân cảm thấy thể lực đã khôi phục tới đỉnh, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Bỗng ở căn phòng kia truyền tới tiếng hai người nói chuyện. Tiếng nói chuyện mặc dù cực kỳ nhỏ, nhưng Lâm Vân vẫn nghe thấy rõ ràng. Đêm nay mấy giờ thì hành động? Là thanh âm có chút sắc nhọn của một nam tử. Nửa tiếng nữa thì có thể hành động, chỉ cần một ngày là thành công thôi. Giọng nói của người này thì có chút khàn khàn. Tôi thấy cái xưởng công nghiệp này hình như là hàng giả, mới dùng 3 ngày đã thấy sứt mẻ rồi. Tôi còn một cái xưởng dự bị, cậu cầm lấy mà dùng. Lâm Vân không có hứng thú nghe tiếp. Hẳn là hai tên trộm mộ, việc này không có quan hệ gì tới hắn, chỉ là hơi khó hiểu. Trong núi Tây Lương cũng có mộ cổ sao? Tin tức của những tay trộm mộ này cũng thật đúng là linh thông. Lâm Vân đi ra khách sạn, tiến nhập vào dãy núi Tây Lương. Theo ý tứ của cái tên thương giác kia khi tới Lâm gia trả thù, thì chỉ cần Lâm Vân đi vào núi Tây Lương thì bọn họ khẳng định có thể phát hiện ra hắn. Tuy nhiên Lâm Vân cũng không lo lắng tìm không ra được bát quái môn. Một cái núi Tây Lương nhỏ như vậy, cho dù một phái trốn sâu tới đâu thì cũng phải có dấu vết. Hắn tin tưởng có thể dựa theo dấu vết đó tìm ra hang ổ của bọn chúng. Cho dù là rừng mưa Amazon lớn như vậy, Lâm Vân còn không lo bị lạc. Nói gì chỉ là một cái núi Tây Lương nho nhỏ. Đi vào trong rừng núi, xác định phương hướng một lát, liền vận chuyển tốc độ, lập tức đi vào trong núi. Với tốc độ hiện tại của Lâm Vân, cho dù người khác có thể trông thấy hắn, thì cũng chỉ thấy một cái bóng nhàn nhạt thôi. Mà hiện tại còn lại là buổi tối trong rừng. Chạy một thời gian ngắn, Lâm Vân cảm giác địa hình càng ngày càng cao. Không ngờ thế núi của ngọn núi Tây Lương này lại chênh lệch so với mặt nước biển như thế. Càng đi vào sâu càng thấy dốc xuống. Chỉ mất một tiếng, Lâm Vân đã đi tới chỗ hàng rào ngăn cách. Đương nhiên là không chút do dự nhảy qua hàng rào, tiếp tục tăng tốc đi vào sâu núi Tây Lương. Mà địa thế ở trong còn cao hơn. Lúc đi vào trong, Lâm Vân lại phát hiện linh khí trong này tuyệt đối không kém hơn dãy núi Vân Quý. Ở trong ấn tượng của Lâm Vân, bình thường những nơi càng ít người thì linh khí càng tốt. Nhưng thật không ngờ, một nơi thường xuyên có khách du lịch qua lại như vậy lại có nhiều linh khí hơn cả dãy núi Vân Quý hay là rừng rậm Amazon. Lâm Vân quyết định sau khi giải quyết bát quái môn, sẽ cẩn thận tìm xem ở chỗ này có linh mạch hay không. Nếu có thì ở trong này tu luyện một thời gian cũng không tồi. Nhưng vẫn nên tìm vụ tích trước rồi tính đến tới chuyện đó sau. Lâm Vân đã tìm tòi trong một phạm vi lớn, nhưng không phát hiện bất kỳ dấu vết nào. Lẽ ra cái tay thương giác kia muốn mình tới núi Tây Lương, cho dù mình không đi tìm y cũng phải chủ động tìm kiếm mình mới đúng. Vì sao hiện tại tìm nửa ngày cũng không bóng dáng của tên nào? Rắn độc, sói hoang ở nơi này cũng không thiếu, nhưng không phát hiện ra dấu vết của một kiến trúc nào. Nơi này là chỗ sâu nhất trong núi Tây Lương, cũng có thể là chỗ cao nhất. Lẽ ra nếu thành lập tông môn thì thành lập ở nơi này là tốt nhất, không có khả năng xây dựng ở phía trước nữa. Bởi vì ở phía trước chính là vách núi, xung quanh vách núi sao có thể thích hợp khai tông lập phái. Lâm Vân lại đi vài vòng, vẫn không phát hiện ra cái gì, nhưng lại phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái. Chính là hắn luôn cảm giác lúc mình đi đường không tự chủ được lại ngoặt chỗ này ngoặt chỗ kia. Nhưng rõ ràng là mình không có ý ngoặt đi. Chẳng lẽ trong này có trận pháp trong truyền thuyết? Đối với trận pháp, lúc ở Đại Lục Thiên Hồng, Lâm Vân đã nghe qua rất nhiều loại trận pháp, như khốn trận, sát trận, chỉ là tiếp xúc hơi ít mà thôi. Từ khi đến nơi này, Lâm Vân cũng biết có một số trận pháp bình thường đã từng xuất hiện trong lịch sử. Chẳng hạn như Chư Cát Khổng Minh có thể bố trí đủ loại trận pháp. Dùng trận pháp để đối phó với những đội quân có số lượng lớn hơn bên mình. Chẳng lẽ ở trong núi Tây Lương cũng gặp được thứ này? Đang lúc Lâm Vân chuẩn bị xem xét nơi này có phải là có trận pháp hay không, bỗng nhiên ở phía trước trở nên sáng sủa. Bởi vì ánh trăng đã chiếu tới một con đường núi khá hẹp, uốn lượn đi lên trên. Lâm Vân còn đang cả kinh thì nghe thấy một thanh âm nói, đã đến thì đi vào đi. là một thanh âm rất khó đoán tuổi. Lâm Vân âm thầm nghĩ, có lẽ đây chính là tiếng của tên thương giác kia. Thật không ngờ y trở về còn sớm hơn mình. Hơn nữa trong này quả nhiên có trận pháp được ẩn tàng. Lĩnh vực trận pháp thật là thần bí. Lâm Vân nghe thấy thanh âm, liền không chút do dự đi vào. Đường nhỏ không phải là dài, điểm cuối là một cánh cửa đá khổng lồ. Khi mở ra thì Lâm Vân nhìn thấy hơn 10 tòa nhà cổ xưa xây thành hai hàng. Ở giữa là một sân luyện võ và một tòa nhà chính lớn hơn các căn nhà kia. Có 3 tầng, 6 người đứng ở trên sân luyện võ. Trong đó có một người thoạt nhìn đã hơn 70 tuổi. Nhưng Lâm Vân chỉ cần nhìn lướt qua là biết người đứng đầu ở đây không phải là người hơn 70 này, mà là một lão già nhìn khoảng hơn 60. Nhưng một trung niên hơn 50 tuổi ở bên cạnh lại khiến cho Lâm Vân cảm giác có chút quỷ dị. Tuy nhiên nghĩ tới đây là một môn phái truyền thừa, thì bình thường trở lại. Không sai, có đảm lược, rõ ràng dám đi tới núi Tây Lương. Như vậy cũng tốt, miễn cho ta mấy ngày nữa còn phải mất công đi tới Phần Giang giết nhiều người. Xem ra ngươi phải đi trước cha mẹ mình một tháng rồi. Hoành Chiến, cậu đi lên thu thập hắn báo thù cho sư đệ cậu, không cần phải lưu người sống. Lão già nhìn hơn 60 tuổi kia thấy Lâm Vân đi vào, khuôn mặt không biểu lộ gì, thậm chí bỏ qua cả hỏi thăm Lâm Vân, bởi vì y đã coi Lâm Vân như một người chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, quyết đấu thương giá. Vâng, sư phụ. Một tên trung niên tuổi chừng 40 đi tới về phía Lâm Vân. Y là người có hạ bản rất ổn. Ngươi chính là thương giác. Lâm Vân không để ý tới nam tử trung niên, mà nhìn về phía lão già vừa nói kia hỏi. Ha ha ha, quả nhiên là tuổi trẻ khí thịnh, có gan dạ. Ta là ai, ngươi không cần biết rõ. Lão già cười dài một tiếng. Trong suy nghĩ của y, Lâm Vân trẻ tuổi như vậy, có thể giết Lý Nghĩa là vì dùng một thủ đoạn ám muội nào đó. Lúc này Hoành Chiến đã đi tới trước mặt của Lâm Vân, hai tay liên tục bổ vài trưởng về phía Lâm Vân, đồng thời lại thay đổi phương vị, bổ thêm hai trưởng. Lâm Vân đã được chứng kiến trưởng đao của Lý Nghĩa, mà tên Hoành Chiến này cũng không hơn Lý Nghĩa được bao nhiêu. Thậm chí, Lâm Vân còn cho rằng trưởng đạo của y không bằng Lý Nghĩa. Lâm Vân xoay người, dùng hai chân tung ra liên hoàn cước. Vài tiếng phúc phúc vang lên, Lâm Vân đã đá bay vài cái trưởng đao kia của tên Hoành Chiến, rồi lại xoay người tăng tốc độ đá về chân sau của tên Hoành Chiến, đồng thời là một cú đấm mạnh về phía trái tim của oai Hoành Chiến liên tục lùi về phía sau vài chục bước, nhổ ra vài ngụm máu tươi, rồi ngã xuống mặt đất không nhúc nhích. Lâm Vân tới đây đã không có ý định hạ thủ lưu tình rồi, huống chi cái tên thương giác hỗn đản kia còn muốn giết cha mẹ của mình. Cho dù y đã hạ độc thủ với hai người, Lâm Vân làm sao có thể cho y con đường sống. Một màn này chỉ diễn ra trong trước mắt, thậm chí mấy người bên cạnh còn chưa kịp phản ứng thì Hoành Chiến đã bị Lâm Vân đánh ngã xuống mặt đất. Ánh mắt của bọn họ đều co rút lại. Hiện tại bọn họ mới biết là đã đánh giá thấp Lâm Vân, thậm chí còn có chút hối hận vì đã để cho Hoành Chiến một mình chống lại Lâm Vân. Vừa rồi cái tay Lâm Vân kia chỉ dùng có vài chiêu đã giết chết Hoành Chiến. Xem ra Lý Nghĩa bị chết trong tay hắn là chính diện chết, chứ không phải là do bị ám toán. Không ngờ còn chưa báo thù cho Lý Nghĩa, lại chết thêm một người. Khóe mắt của thương giác lộ ra một cỗ sát khí. Y hét lớn một tiếng, liền tung cước đá về phía Lâm Vân. Thế cước rất hung mãnh, còn mang theo kình phong. Các đệ tử xung quanh thấy Hoành Chiến chết ở ngay ở trong bổn môn, làm sao còn do dự nữa, đều lao lên tấn công Lâm Vân. Lực chú ý của Lâm Vân chỉ đặt trên người thương giác. Hắn nhìn thấy thương giác rõ ràng cũng dùng chân, nhưng trong lòng thầm nghĩ, công phu của người này khẳng định không phải ở chân, mà là ở hai bàn tay. Tuy nhiên, nếu y đã lao tới tấn công, Lâm Vân đương nhiên sẽ không lưu lại. Hắn không sử dụng liên hoàn đá, mà trực tiếp bắn ra tinh đao. Đối với những người này, mỗi người đều là cao thủ nội gia. Cho dù liên hoàn đá của mình có lợi hại hơn nữa, cũng không thể tạo thành nguy hiểm lớn cho bọn chúng. tuy có thể đánh ngã một hai tên, nhưng những tên còn lại sẽ thoát. Lâm Vân tung thêm một quyền đánh chính diện vào bàn chân của Thương Giác đang lao tới. Nắm tay rõ ràng truyền tới sự đau đớn. Lâm Vân âm thầm tự nhủ, lão già này quả nhiên lợi hại. Chỉ là có chút chênh lệch với dự đoán của mình. Lẽ ra y không chỉ có vài thủ đoạn như vậy chứ. Bất quá Lâm Vân cũng lười nghĩ nhiều, lại xoay người, đồng thời bắn ra 7 chùm tinh đao. Trong đó có 3 chùm bắn về phía Thương Giác đang lao tới chính diện. Còn lại 4 chùm thì bắn tới 4 người kia. Một phát bắn ra 7 chùm tinh đao, đã là cực hạn của Lâm Vân lúc này. Với tu vị một sao sơ kỳ, đồng thời phát ra 63 đao là không thể thêm hơn nữa. Sau khi bắn ra tinh đao, Lâm Vân không dừng lại mà liên tục tung ra 10 quyền chiếu cố cái tên Thương Giác. Hắn đã từng có kinh nghiệm chiến đấu với Lý Thanh, cho nên hắn tin tưởng 4 chùm tinh đao kia cũng để giết chết hoặc làm trọng thương 4 người. 4 người tấn công hai bên, đều không ngờ Lâm Vân có thể phát ra một loại đao kình vô thanh vô tức và lợi hại như vậy. Đành phải dừng thế tấn công mà bảo vệ bản thân. Nhưng những chưởng đao vụn vặt của bọn chúng phóng ra từ trước, cũng khiến Lâm Vân mệt mỏi phòng bị. Mà 3 chùm tinh đao bắn về phía Thương Giác, có 1 chùm đánh trúng người Thương Giác. Cộng thêm vài cú đấm của Lâm Vân, tên Thương Giác này đã chết không thể chết thêm. Tuy nhiên Lâm Vân không có bất kỳ cảm giác thoải mái nào. Hiện tại hắn đang rơi vào hoàn cảnh kiệt sức sau khi dùng quá nhiều lực. Đồng thời lại cảm giác đối phó với tên Thương Giác này sao mà dễ dàng như vậy. Lẽ ra một người có thể dạy dỗ loại đệ tử như Lý Nghĩa thì không thể đơn giản như vậy chứ. Thứ hai chính là giọng của tên Thương Giác này không giống với giọng của người đã gọi mình đi vào. Chỉ là mình không chú ý tới chi tiết này mà thôi. Còn có, đó là 4 chùm tinh đao bắn về 4 người kia, thì chỉ nghe thấy có 3 chùm bắn trúng da thịt, còn 1 chùm lại không nghe thấy thanh âm gì cả. Nghĩ tới đây, Lâm Vân thầm kêu không tốt, vội vàng nhảy sang bên trái. Đúng lúc này, có một mảng đao màu trắng xóa bộ về phía sau lưng của hắn. Đao mang, đây mới thực sự là đao mang. Người này mới chân chính là Thương Giác. Lúc Lâm Vân phản ứng tới thì đã có chút muộn. Huống hồ tinh lực của hắn đang rơi vào mức cạn kiệt, tốc độ bị ảnh hưởng rất lớn. Chưởng đao của những tên kia bổ vào hắn đều là những ảnh đao. Còn lão già hơn 70 tuổi kia tuy lợi hại hơn, nhưng đao ảnh chỉ là tinh thuần hơn một chút mà thôi. Còn một đao chém ở phía sau này không phải là từng đạo đao ảnh, mà là từng mảnh đao mang. Lại còn ngưng tụ thành thực chất, độ sắc bén hơn xa đao ảnh. Mặc cho Lâm Vân phản ứng nhanh, kịp thời dùng lực lượng tinh vân phòng hộ phía sau, nhưng đao mang vẫn y nguyên vạch phá màng phòng ngự của hắn, rồi trực tiếp bổ vào sau lưng của Lâm Vân. Đây là Lâm Vân phản ứng kịp, nếu không đã nằm trên mặt đất rồi. Phúc một tiếng, là tiếng đao mang chém vào thịt. Lâm Vân chỉ cảm giác một cơn đau nhức cực kỳ nóng rát, giống như muốn thiêu đốt toàn bộ ngũ tạng vậy. Thật là một chưởng đao lợi hại. Lúc này Lâm Vân đã bay xa chục mét, xoay người nhìn chằm chằm vào lão già thoạt nhìn không tới 60 kia nói, ngươi mới chính là Thương Giác. Hai mắt của người này đỏ bừng, tay nắm thật chặt. Y không ngờ lần này lại đưa tới một đối thủ lợi hại như vậy. Vừa rồi y đã nhìn lướt qua 5 người đệ tử, thì 3 người đã chết, 2 người bị thương. Rõ ràng còn chưa báo thù được, đã mang cửu nhân tới cơ hồ giết hết cả đệ tử môn phái. Có thể tưởng tượng, nếu như người này thực sự giết chết mình và 2 người đệ tử còn lại của mình, thì bát quái môn coi như bị tuyệt hậu. Còn đám đệ tử ngoại môn hầu như không phát hiện ra người nào có tố chất xuất sắc, cho nên y không có dẫn những người đó vào trong núi Tây Lương. Ta chính là Thương Giác, các hà có thủ đoạn thật là cay độc. Không ngờ các hà cũng có thể sử dụng công pháp nội gia đánh ra trưởng đạo. Nghĩ tới ngươi cũng không phải là hạng người vô dạng. Rốt cuộc ngươi là đệ tử của môn phái nào? Thương Giác nghiến răng nghiến lợi nói, hận không thể dùng lời nói của mình giết chết Lâm Vân. Nói về thủ đoạn cay độc thì ta sao có thể so với lão già khốn kiếp ông? Không những đánh gãy xương sườn của cha mẹ ta, vốn không liên quan tới chuyện này, còn cắt đứt tâm mạch của 2 người. Nếu ta không giết chết lão thất phu ngươi, thì khó mà giải được mối hận trong lòng ta. Lâm Vân nói xong, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thương Giác. Tuy miệng vết thương sau lưng rất lớn, đã dùng lực lượng tinh vân dừng máu lại, nhưng cảm giác đau đớn toàn thân càng lúc càng lớn. Ngươi là ai? Sao biết ta có thể đánh đứt tâm mạch? Thương Giác nghe Lâm Vân nói vậy, ánh mắt rõ ràng co rút lại, phát ra một tia lành lạnh. Lâm Vân cũng không nói chuyện, đột nhiên nhảy lên đánh về phía của Thương Giác, đồng thời lại phát ra bốn chùm tinh đao, nhưng chỉ có ba chùm là đánh về phía Thương Giác. Một chùm thì trực tiếp đánh về phía hai người bị thương kia. Thương Giác nhìn thấy vậy liền nổi giận lôi đình, nhưng đối mặt với ba chùm tinh đao của Lâm Vân xông tới, y cũng vô lực cứu trợ. Hai tay lại lần nữa bắn ra từng chùm đao ảnh tạo thành đao mang. Đao mang va chạm với tinh đao của Lâm Vân, phát ra tiếng ma sát cực kỳ chói tai. Hai tiếng kêu thảm vang lên, Thương Giác bị ngã xuống mặt đất, còn hai người đệ tử của y đã bị Lâm Vân không chút do dự giết chết. Khuôn mặt của Thương Giác càng thêm dữ tợn, vừa ngăn lại tinh đao của Lâm Vân, đồng thời ném liên tiếp gần trăm những điểm đen về phía của Lâm Vân. Trong bóng tối chỉ có ánh trăng mờ nhà, những điểm đen này tỏa ra một ánh sáng kỳ dị. Lâm Vân biết không thể đỡ chúng được, phải tránh đi. Bởi vì hắn đã phát ra một hơn 100 tinh đao rồi, tinh lực gần như đã khô kiệt. Mà một khi tinh lực khô kiệt thì hắn sẽ chết trong tay của tên Thương Giác này. Chết thì chết, hắn không quan tâm. Nhưng nếu hắn chết, Thương Giác sẽ khôn bỏ qua người nhà của hắn. Vũ Tích chắc chắn cũng tự sát theo hắn. Còn nhờ chính phủ đi truy nã loại người này thì đúng là một chuyện cười. Cũng như nhờ chính phủ truy nã hắn vậy, cũng là một chuyện cười. Vì vậy vừa thấy điểm đen lao tới, Lâm Vân vận lực xuống chân, lập tức nhảy lên 6 mét. Những điểm đen kia nhanh chóng bay qua. Tuy nhiên, Lâm Vân phỏng chừng mình nhảy lên cũng nằm trong tính toán của Thương Giác. Quả nhiên Lâm Vân vừa mới hạ xuống, hai tay của Thương Giác lại bắn ra một chùm đao ảnh, vây quanh Lâm Vân lại. Y muốn trực tiếp giết Lâm Vân ở trên không trung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, Sông Tây Lương. Lâm Vân biết hiện tại không phải là lúc để do dự. Tuy phát ra nốt số tinh đao, tinh lực sẽ bị khô kiệt, nhưng Lâm Vân vẫn bắn hết ra. Tinh đạo tạo thành một lưới nhện kín kẽ, lần nữa va chạm vào trường đao của Thương Giác, rồi phát ra thanh âm chói tai. Nhưng vẫn có một vài trường đao bắn về phía Lâm Vân. Tuy uy lực đã giảm xuống tới mức tận cùng, nhưng cũng lưu lại trên người Lâm Vân vô số vết thương. Tinh đao của Lâm Vân cũng như vậy bổ về phía Thương Giác. Thương Giác liền vội vàng né tránh tinh đao của Lâm Vân. Thì Lâm Vân đã rời xuống, đánh một quyền tới Thương Giác. Thương Giác trông thấy vậy cười lạnh. Đao khí vô tung vô ảnh kia còn không làm gì được mình, nói gì tới một đấm này. Hơn nữa y đã phát hiện, uy lực từ tinh đao của Lâm Vân phát ra càng ngày càng yếu. Chứng tỏ để phát ra tinh đao này cũng cần hao phí rất nhiều nội lực. Chỉ cần mình kiên trì một lúc, thì cái tên mà mình thù hận sâu như biển này làm sao có thể trốn thoát được nữa. Nghĩ tới đây, Thương Giác rõ ràng không để ý tới một quyền của Lâm Vân, mà tiếp tục bổ ra vài ánh đao. Lâm Vân biết tinh đao của mình đã không thể chống lại ánh đao của Thương Giác, chỉ có thể lần nữa bay lên né tránh. Từ đầu đến giờ, toàn là do mình tính toán sai lầm mới tạo thành cục diện bị động như vậy. Thương Giác thấy Lâm Vân nhảy lên không trung, trong lòng cười lạnh. Nếu lần này còn để cho ngươi an toàn rơi xuống mặt đất, ta cũng không phải là Thương Giác của Bát Quái Môn rồi. Đang muốn lần nữa bổ ra trường đao, thì đột nhiên ở ngực có một cảm giác đau đớn như bị đốt. Cúi đầu nhìn xuống, thì rõ ràng trông thấy có một ngọn lửa màu tím bám vào da thịt của mình, mà chỗ đấy đang dần dần bị thiêu đốt, mắt thường cũng thấy rõ ràng. Trong lòng Thương Giác kinh hãi, vội vàng lấy tay dập lửa, nhưng không nghĩ tới, còn chưa dập tắt lửa, thì bàn tay cũng không có dấu hiệu đã bị thiêu một nửa. Thương Giác lập tức biết ngọn lửa này chính là do một quyền vừa nãy của Lâm Vân tạo ra. Hắn rõ ràng có thể tạo ra ngọn lửa trong truyền thuyết. Chuyện này mình chỉ nghe sư tổ nói, có một vài môn phái ẩn thế, ngàn vạn không thể trêu chọc bọn họ, bởi vì bọn họ có thể phóng ra lửa, thậm chí có thể giết người vô hình trong khoảng cách vài trăm mét. Chẳng lẽ mình đã chọc giận thế lực như vậy? Trong lòng Thương Giác đã hối hận không thôi. ở đâu còn lo lắng đánh chết Lâm Vân nữa, trực tiếp chạy về hướng tòa nhà có 3 tầng ở giữa kia. Lâm Vân đã hạ xuống mặt đất, hắn thấy Thương Giác chạy trốn, liền đuổi theo không chịu buông tha. Chính hắn cũng không ngờ ngọn lửa màu tím của mình lại lợi hại như vậy. Nhưng do tinh lực của hắn đã cạn kiệt, nên chỉ có thể phòng ra một ngọn lửa nhỏ. Nếu để tên Thương Giác này chạy thoát, vậy thì gia đình và bằng hữu của mình chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Người này có lòng dạ hẹp hòi, vậy mà có thể đứng đầu một môn phái. Y còn thích kiểu giận chó đánh mèo nữa, tuyệt đối không thể buông tha. Lâm Vân dồn theo Thương Giác chạy vào tòa kiến trúc 3 tầng. Tuy ngọn lửa ở ngực của Thương Giác đã tắt, nhưng trong lòng y vẫn kinh hãi vô cùng, đâu dám chiến đấu tiếp với Lâm Vân nữa. Khi y đi vào trong này, không biết đã ấn cái núi gì đó, trong căn phòng lập tức xuất hiện một cái động đen kịt. Thương Giác không chút do dự nhảy vào đó. Lâm Vân thấy Thương Giác nhảy xuống cái động mà cửa đang dần đóng lại, cũng không chần chừ, lao vào theo, tụ nốt tinh lực bắn ra một đao cuối cùng. Tinh đao lao thẳng về phía Thương Giác, Thương Giác còn chưa kịp hạ xuống, thì tinh đao này đã chém y thành hai nửa, mà cửa động lúc này đã đóng kín lại. Cũng may mặt đất cách đó không xa lắm, khi Lâm Vân rơi xuống mặt đất thì ước chừng khoảng 10 mét, phía dưới toàn là một màu đen kịt. Không ngờ tay Thương Giác kia lắm thủ đoạn như vậy, nếu không phải mình dồn theo sát, thì có khả năng y đã chạy thoát rồi. Không biết trong này có cơ quan gì không? Tuy nhiên, hiện tại quan trọng nhất là chữa thương, còn tìm lối ra thì để sau. Lâm Vân khẳng định nếu Thương Giác đã dám nhảy xuống đây thì nơi đây chắc chắn có lối ra. Giết chết Thương Giác, Lâm Vân bỏ được một gánh nặng trong lòng. Hiện tại tinh lực khô kiệt, lại bị thương đầy mình, Lâm Vân chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Chỗ này có lẽ là tầng ngầm gì đó, Lâm Vân lấy đèn mỏ trong tinh giới ra rồi chiếu bốn phía xem xét. Phía dưới quả nhiên có một cái bậc thang nhỏ, xung quanh là đều là vách núi. Ngay ở trên đỉnh cũng không thấy có dấu vết gì. Lâm Vân đi xuống thang đá vài bước thì cảm thấy ở dưới rất u ám. Nghĩ một chút, thì lui trở về. Giờ đang bị thương nặng, nếu không chỉ hết thương thế, thì vẫn không nên mạo hiểm. Phía dưới thang đá thỉnh thoảng truyền tới từng đợt gió lạnh, làm cho người ta có cảm giác lạnh thấu xương. Lâm Vân tìm một chỗ tránh gió, rồi ngồi xuống bắt đầu chữa thương. Vết thương đằng sau do trưởng đao của Thương Giác gây ra quả thực không nhẹ. Hơn nữa nơi miệng vết thương có dấu hiệu hủ thực. Tuy Lâm Vân đã dùng lực lượng tinh vân cầm máu, nhưng vết thương không hề chuyển biến tốt đẹp. Lâm Vân lấy một cây cỏ hầu nhi rồi nuốt vào, bắt đầu chữa thương. Cũng may linh khí trong này không thiếu. 3 tiếng sau, Lâm Vân đoán chừng bên ngoài đã sáng, thương thế về cơ bản đã khép lại, nhưng vẫn còn cảm giác nóng rực ở miệng vết thương. Lâm Vân không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng chỉ đành để như vậy. Tay Thương Giác kia quả thật lợi hại, rõ ràng có thể luyện công phu nội giả đến cảnh giới cao như thế. Hiện tại Lâm Vân lo lắng nhất chính là làm sao thoát khỏi đây. Trước đi xuống bậc thang kia xem một chút, xem phía dưới có đường đi không. Chỗ mình đang đứng có vẻ như không có chỗ nào có thể giấu cơ quan. Đang lúc Lâm Vân suy nghĩ, thì đột nhiên nghe thấy hai thanh âm lanh lảnh mơ hồ truyền tới. Thanh âm khá là mơ hồ, lúc có lúc không. Với tu vi hiện tại của Lâm Vân mà còn không nghe rõ ràng lắm, chứng tỏ khoảng cách với hai người kia không ngắn. Tuy thanh âm nghe không rõ ràng, nhưng Lâm Vân vẫn nhận ra là hai tên ở trong khách sạn. Tiếng nói cũng là truyền tới từ lòng đất. Bọn này đúng dân đào mộ rồi. Đột nhiên, một thanh âm mang theo vẻ kinh hy truyền tới. Lâm Vân cẩn thận nghe thì nghe thấy y nói, chính là chỗ này rồi, cậu kéo xuống đi. Sau đó thì vang lên vài tiếng thùng thùng gì đó. Lâm Vân âm thầm tự nhủ, không biết bọn chúng đang lấy cái gì. Tiếp theo lại là tiếng ầm ầm lớn hơn, giống như là có cái gì sụp xuống vậy. Rồi 2 tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lâm Vân còn chưa kịp suy nghĩ bọn chúng xảy ra chuyện gì, thì hang động không ngừng có hòn đá nhỏ rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhiều, mấy lần thiếu chút nữa rơi vào Lâm Vân. Lâm Vân lập tức biết không tốt, hai tên kia chắc là động phải vào cái cơ quan nào đó, làm cho cái hang này bị sụp xuống, phải lập tức rời khỏi nơi này thôi. Nếu cái hang bị sụp xuống, dù không chết thì cũng bị chôn vùi trong đó. Nghĩ tới đây, Lâm Vân không còn dơ dự nữa, vội vàng đi xuống cái thang đá. Quả nhiên, Lâm Vân còn chưa đi xa, thì chỗ hắn vừa đứng đã bị sụp xuống. Thậm chí còn không ngừng có các viên đá vỡ dọc theo bậc thang rơi xuống. Rất nhanh thang đá đã bị phá hỏng. Lâm Vân liền biết mình không thể tìm đường ra ở chỗ đó được nữa rồi. Đành phải tiếp tục đi xuống tìm xem. Thang đá này rất dài. Lâm Vân đi chừng hơn 10 phút mới nhìn thấy một cái cửa nhỏ. Ngoại trừ cái cửa nhỏ này, đã không còn đường để đi. Lâm Vân đành phải mở cửa đi vào. Rầm, rầm thanh âm càng ngày càng lớn. Lâm Vân âm thầm nghĩ, chẳng lẽ mình lại đen đủi như vậy, bị đá đè chết ở chân núi. Nếu bị chôn ở chỗ này, muốn đi ra quả thực vô cùng khó. Chỉ có cách là đào ra một con đường mới có thể rời đi. Nhưng ngay từ đầu hắn đã phát hiện kết cấu của núi Tây Lương toàn bộ là đá cứng, không có nhiều bùn đất. Để đào một lối ra cũng không phải là đơn giản. Lâm Vân đi vào cánh cửa nhỏ, mới phát hiện bên trong là một căn phòng đá. Nhìn phía trước căn phòng này hình như còn có một cánh cửa nữa. Lâm Vân đang suy nghĩ có nên đi tiếp vào đó không, thì thanh âm rầm rầm lại vang tới. Không biết là sụp cái gì, trước sau cửa nhỏ đều chắn lại bởi đá vụn chồng chất. Lâm Vân kinh hãi, vội vàng đi tới cánh cửa kia. Nhưng phát hiện cánh cửa không phải bị chặn lại phía sau mà cánh cửa này được làm bằng thép tấm khá dày. Hai bên cửa cũng là thép tấm. Lâm Vân âm thầm kêu khổ, thật không ngờ là xông vào một cái lồng giam. Sớm biết như vậy thì đã đứng ở trên thang đá rồi. Nói không chừng dùng hai tay có thể đào ra ngoài. Nhưng chỗ này lại là thép tấm, có vẻ như rất dày. Nếu là như vậy thì mình đừng mong thoát khỏi. Hiện tại chỉ cầu nguyện vách tường của căn phòng này không phải làm bằng thép. Nếu không Lâm Vân không chết đói ở đây thì cũng buồn chết ở đây mất. Lâm Vân cẩn thận hô hấp phát hiện không có cảm giác ngột ngạt, chứng tỏ trong này có chỗ thông gió. Lấy cái một cái khoan trong tinh giới, Lâm Vân vận chuyển toàn bộ lực lượng tinh vân đâm vào vách tường. Nhưng cái khoan dài 40cm chỉ đâm vào hơn nửa, chứng tỏ vách tường đúng là làm bằng thép. Lâm Vân thu lại cái khoan, nhìn cái khoan thì đã bị mẻ mất một nửa. Hắn thở dài một cái, trong lòng tự nhủ, vách tường này mình không thể đập vỡ được, nhất định là dày vô cùng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi bực mình. Với tu vị hiện tại của hắn, chỉ dùng một cái khoan đào xuyên qua tường thép thì đúng là người si nói mộng, tuyệt đối không có khả năng. Huống hồ, cái khoan này chỉ đâm vào được một nửa, làm sao có thể đào được một cái động đủ cho người chui vào? Chẳng lẽ phải đợi tu luyện tới 2 sao mới có thể ra ngoài sao? Nhưng có thể tu luyện tới đó sao? Trong tay của mình chỉ còn 2 viên linh thạch mà thôi, mà cho dù có đủ linh thạch, chả nhẽ mình không ăn không uống sống ở đây. Lần này khác với lần bị chôn vùi trong tuyết ở núi Mimi. Lần trước ở núi tuyết Mimi, mình có thể tùy thời đi ra ngoài, nên không lo lắng mà tu luyện. Nhưng trong này, mình không có một tia nắm chắc nào có thể ra ngoài. Cho dù mình không ăn không uống, kiên trì được 2 năm, nhưng còn Vũ Tích thì sao? Nếu như 2 năm sau, Vũ Tích đến chờ đó chờ mình, lại không thấy mình xuất hiện, nàng sẽ thương tâm như thế nào? Nghĩ tới đây, Lâm Vân không suy nghĩ thêm nữa, mà lấy cái chùy, vận chuyển lực lượng tinh vân vào trong đó liên tục đào vách tường thép. Nhưng chỉ đào được một cái lỗ sâu 10cm thì cái chùy trong tay đã tan nát không thành bộ dáng. Lâm Vân thở dài, đột nhiên nghĩ tới tinh hỏa của mình. Không biết có thể dùng tinh hỏa để đốt cháy vách tường bằng thiết này không? Nghĩ là làm, hắn lập tức sử dụng tinh hỏa để hòa tan vách tường. Nhưng tốc độ tan chảy còn chậm hơn cả tốc độ dùng chùy để đào. Lâm Vân biết đây là do cấp bậc của tinh hỏa hiện tại còn quá thấp, mà nghĩ tới 2 sao là không có khả năng. Mất 7-8 giờ, tiêu hao hết toàn bộ tinh lực, mới chỉ nung chảy thêm được 20cm, cũng không thấy có dấu hiệu là đã đào thông. Hiện tại tinh lực đã cạn, vết thương sau lưng vẫn còn đau. Rơi vào đường cùng, Lâm Vân đành phải tạm dừng việc dùng tinh hỏa đun chảy tường, bắt đầu tu luyện. 2 ngày sau, Lâm Vân đã khôi phục toàn bộ tu vị, nhưng miệng vết thương sau lưng không thể hết đau. Tuy nhiên Lâm Vân chẳng quan tâm chút đau đớn đó, tiếp tục sử dụng tinh hỏa hòa tan tường thép. Cứ như vậy, Lâm Vân một bên tu luyện, một bên hòa tan tường thép. Mãi một tháng sau, Lâm Vân mới có thể làm tan chảy được một cái lỗ sâu 80cm, rộng hơn 10cm. Một dòng nước chảy vào cái lỗ, chảy tới được vài cm thì dừng lại. Mà không khí tràn vào rất lạnh, khiến cho Lâm Vân cũng không nhịn được run rẩy. Trong lòng tự nhủ, với tu vị của mình như vậy rồi còn bị lạnh, không biết đây là nước gì. Mà lạnh như vậy nhất định phải dưới 0 độ, vậy mà không thấy kết băng. Xem ra căn phòng này là được thiết kế ở dưới một con sông. Mình mất một tháng không ngủ không nghỉ, mới đào được một cái lỗ nhỏ như vậy. Với tiến độ như hiện tại, muốn đào thành một động có thể đi ra ngoài thì phải không ngủ không nghỉ đào nửa năm mới có thể. Huống hồ mất nửa năm sau đào xong cái động chui ra, cũng không biết là chui tới nơi nào. Thậm chí còn không biết bên ngoài còn có cái gì ngăn cản không. Chỉ có con sông này là có thể dẫn mình đi mà thôi. Chỉ là nước sông lạnh như vậy, mình có thể duy trì bao lâu? Nếu như trôi trong dòng sông một tháng mà không thấy đường ra, thì cũng bị cái lạnh của dòng nước làm cho chết cóng. Lâm Vân thở dài, xem ra hiện tại chỉ có thể không ngừng tu luyện. Một khi tu luyện tới một sao hậu kỳ, hoặc là trung kỳ thì đi ra ngoài sẽ đơn giản hơn không ít. Trong nội tâm thầm hận hai tay trộm mộ kia, nếu biết như vậy đã bảo hai người này tránh ở trong khách sạn ngủ rồi. Đang lúc Lâm Vân phát sầu thì trong cái lỗ vừa này bỗng nhảy ra một con cá. Lâm Vân lập tức chụp con cá trong tay. Một cảm giác băng hàn truyền từ tay của Lâm Vân tới tận phế phủ. Lâm Vân âm thầm nói, con cá này thật là lạnh. Thấy có cá ở trong sông, Lâm Vân cảm thấy yên tâm không ít. Hắn không phải yên tâm vì có cá để ăn chống đói, là yên tâm rằng con sông kia thông với con sông nào đó bên ngoài. Nếu không sẽ không có cá ở đó. Chỉ là con cá này lạnh có chút quỷ dị. Nếu là thông với một con sông thì mình chỉ cần đào một cái động chui vào lòng sông rồi bơi ra ngoài là theo dòng nước chảy bơi ra ngoài là được. Mà có cá ăn lại càng tốt. Tuy con cá này rất lạnh, nhưng mình không còn lo lắng về việc ăn uống nữa. Lâm Vân bình tĩnh lại, xác định một vị trí rồi chuẩn bị đào một cái động rộng khoảng 40cm. Lúc Lâm Vân cầm cái đèn mỏ chiếu tới nơi này thì phát hiện có mấy chữ viết trên đó. Nhìn kỳ lại thì có ghi là sông Tây Lương. Sau khi Lâm Vân rời đi, ở bề ngoài, Lâm gia đã khôi phục lại như ban đầu. Đợi một thời gian cũng không thấy Thương Giác tới gây sự. Không biết là do Thương Giác bị Lâm Vân xử lý hay là có nguyên nhân nào khác trong đó. Nhưng có một điều mà mọi người đều biết mà không nói ra. Chính là Lâm Vân rời đi Phần Giang, một mực đều không thấy trở về. Lão gia tử của Lâm gia rất muốn biết Lâm Vân có xảy ra chuyện gì không, nên liên tục phái người đi tới núi Tây Lương dò tra tin tức. Nhưng đều không thu được cái gì cả. Mông Văn làm việc rất nhanh, chỉ mất nửa tháng đã dùng danh nghĩa của Lâm Hinh mua một căn nhà nhỏ ở Yên Kinh. Lâm Hinh và mẫu thân đã rời nhà tới đó. Chỉ là Hà Anh thường xuyên nhớ tới Lâm Vân, Lâm Hinh đành phải không ngừng an ủi mẫu thân. Nhưng mỗi khi nàng ở một mình, nàng lại thường xuyên rơi lệ. Nàng biết nhiều hơn mẫu thân một số chuyện. Thậm chí nàng còn biết Tam Gia Gia không chỉ một lần phái người đi tìm anh trai, nhưng đều không có tin tức gì cả. Nàng còn biết anh trai có khả năng đi tìm người lợi hại kia báo thù. Nhưng anh trai bảo sẽ rất nhanh quay về. Nhưng vì sao đã lâu như vậy, còn không thấy anh trai xuất hiện? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 213, oanh động. Nhận được điện thoại của Đường Tử Yên, Tô Tĩnh Như cực kỳ hưng phấn. Nàng thậm chí còn trực tiếp tìm đến Sơn Trang Hoàn Hồ, nhưng chỉ thu được tin tức là Lâm Vân đã rời đi. Tuy không được gặp lại hắn, nhưng ít nhất nàng cũng biết Lâm Vân không có việc gì, lo lắng trong lòng mới giảm xuống. Các gia tộc ở Phần Giang có vẻ như cũng đã bình tĩnh lại.